Chúa Tể Chi Vương, chương 18, bảng danh sách xếp hạng, gocchuyenaudio.com, thành công rồi, Triệu Phong hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn hò hét điên cuồng, khuôn mặt đỏ bừng hưng phấn thật lâu. Lúc này, chỉ cần hắn thúc giục khí huyết toàn thân là lòng bàn tay sẽ ngưng tụ ra một đoàn võ đạo nội kình, đó là một tia khí tức màu xanh nhạt, hoàn toàn trong suốt như ẩn như hiện, nếu như không nhìn kỹ thì quả thật khó mà phát hiện. Đây chính là luồng võ đạo nội kình đầu tiên mà Triệu Phong ngưng tụ ra. Triệu Phong chưa bao giờ nghĩ rằng mộng tưởng của mình lại cách mình gần đến như vậy. Một khi ngưng tụ ra võ đạo nội kình, đột phá cảnh giới chân võ giả tứ trọng võ đạo, vậy xem như không còn bình cảnh nào đáng kể nữa. Đối với Triệu Phong mà nói, trùng kích tứ trọng võ đạo chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ cần hắn tu luyện tới cực hạn tam trọng võ đạo đỉnh phong là có thể nước chảy thành sông đột phá tứ trọng võ đạo, bước vào ẩn khí đoạn, trở thành võ giả chính thức. Phóng mắt khắp toàn bộ ngoại tầng của Triệu tộc cũng không còn đệ tử nào khác có thể ngưng tụ ra võ đạo nội kình cho dù là những người Triệu Nhạc, Triệu Nhật Kiếm. Triệu Phong nghĩ đến đây liền không thể kìm nổi kích động tràn đầy cảm giác thành tựu. Có thể ngưng tụ ra võ đạo nội kinh ở tam trọng võ đạo, điều này cũng đồng nghĩa với chiến lực vô địch dưới chân võ giả đỉnh phong rồi. Không thể để lãng phí dược lực của huyết nhân sâm 200 năm tuổi. Triệu Phong cảm nhận được dược lực và khí huyết trong cơ thể dâng lên, lập tức chấn định tinh thần thúc đẩy khí huyết trong người ngưng tụ thành võ đạo nội kinh trong người. Với dược lực còn thừa lại của huyết nhân sâm, Triệu Phong có thể ngưng tụ ra vài tia võ đạo nội kinh trong cơ thể. Cái gọi là võ đạo nội kinh, chẳng qua chỉ là khí huyết lực lượng của nhân thể phát ra cường độ cao cấp hơn nhiều so với hình thái mà nó thể hiện ra. Nói đơn giản chính là tinh luyện từ sinh mệnh của bản thân nhân thể luyện ra lực lượng tinh hoa. Để củng cố võ đạo nội kinh, Triệu Phong liên tục bế quan một ngày một đêm, sau đó mới đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi phòng, hắn cảm thấy mình chỉ cần hít thở một cái cũng có thể lập tức ngưng tụ ra khí tức đáng sợ, khiến sinh linh khác bị áp bách. Đối với điểm này, cha mẹ của Triệu Phong là cảm nhận được rõ ràng nhất. Dường như Phong Nhi có chút gì đó không giống trước kia, hình như càng lúc tinh thần càng phấn chấn hơn. Triệu Thị híp mắt lại vô cùng vui vẻ, ít nhất phải cao thêm cả cái đầu. Phụ thân Triệu Thiên Dương, lúc đối mặt với con trai cũng có một tia cảm giác áp bách nho nhỏ. Cảm nhận của bọn họ đều không sai, những biến hóa này đều là những phát sinh chính thức trên người Triệu Phong. Từ sau khi dung nhập con mắt thần bí, thân thể huyết mạch của Triệu Phong đã bắt đầu chậm rãi biến hóa. Đặc biệt gần nhất chính là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn cao hơn một cái đầu, các loại tinh thần khí huyết đều tăng trưởng. Hơn nữa tâm tính cũng chuyển biến rõ rệt, ngay cả khí chất trên người cũng thay đổi lớn lao. Ngay cả cha mẹ cũng nhận ra, như vậy e rằng những võ giả khác cũng có thể dễ dàng nhìn ra được ta đã tu luyện thành võ đạo nội kinh. Triệu Phong rơi vào trầm tư. Chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu gia tộc võ hội, mục tiêu của hắn là xếp thứ nhất, ít nhất phải năm trong ba hạng đầu. Ta phải nghĩ biện pháp che giấu võ đạo nội kinh. Triệu Phong trở lại gian phòng của gocchuyenaudio.com, mình khoanh chân ngồi xuống. Trong nháy mắt nhắm mắt lại, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra hơn 100 bản bí tịch võ đạo, những bí tịch võ đạo này đều là hắn đem từ trong huyền vũ các ra ngoài. Giây lát sau, một quyển bí tịch võ đạo gọi là ẩn khí quyết liền xuất hiện trong đầu Triệu Phong. Ẩn khí quyết cũng không phải là võ học chiến đấu gì, thậm chí ngay cả đề thăng tu vi cũng không. Lúc trước sở dĩ Triệu Phong chọn nó bởi vì bí tịch võ đạo này là võ học trung cấp đỉnh phong, tương đương với nộ long quyền. Nếu như luyện ẩn khí quyết này đến tiểu thành là có thể che giấu khí huyết và võ đạo nội kình của bản thân, người bên ngoài có thể cảm giác được cũng không cách nào đoán được cách giới tu vi của mình. Mà tu luyện đến cảnh giới đại thành thậm chí có thể khống chế khí tức bản thân, đạt đến cực hạn, có thể thu liễm khí tức toàn thân dung nhập vào hoàn cảnh thích hợp để truy tung, thâm nhập. Đạt tới cảnh giới này, cho dù bên cạnh có một con chó với khứu giác nhạy bén cũng không thể dễ dàng phát hiện được sự hiện hữu của ngươi. Trong ngày hôm đó, Triệu Phong bắt đầu tu luyện ẩn khí quyết. Bộ này là võ học phụ trợ, mặc dù là võ học trung cấp đỉnh phong nhưng Triệu Phong tu luyện lại vô cùng đơn giản. Chỉ mất nửa ngày, Triệu Phong đã luyện ẩn khí quyết đến cảnh giới tiểu thành, có thể che giấu hoặc khống chế võ đạo nội kình của mình. Như vậy, cho dù có là võ giả chính thức cũng khó có thể phát hiện Triệu Phong đã luyện thành võ đạo nội kình. Dựa theo ghi chép trên bí tịch này, võ học này rất khó tu luyện, muốn đạt đến cảnh giới tiểu thành ít nhất phải mất mấy tháng. Triệu Phong có chút kinh ngạc, chẳng qua nghĩ lại thì bản thân mình ngay cả các loại võ học cao cấp như phiêu lăng độ còn luyện thành. Võ đạo nội kình cũng đã ngưng tụ thành công, võ học cao cấp trở xuống tất nhiên không thể gây khó khăn được. Tu luyện ẩn khí quyết đến tiểu thành, Triệu Phong lúc này đã có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Vài ngày tiếp theo chính là thời gian báo danh võ hội gia tộc. Phong Nhi võ hội gia tộc đã bắt đầu báo danh rồi, ngươi đừng bỏ lỡ thời gian. Phụ thân Triệu Thiên Dương dặn dò, được, ta đi đây. Triệu Phong Trung khi 10 phần vô cùng tự tin. Triệu Thiên Dương khẽ gật đầu, nói, bây giờ ngươi đã tấn chức tam trọng võ đạo, hẳn có thể tiến vào 100 hạng đầu của con cháu trong gia tộc. 100 hạng đầu, Triệu Phong ha ha cười, không khỏi lắc đầu, cha mẹ dường như cũng không quá tin tưởng chính mình thì phải. Đối với võ hội gia tộc, hắn tuyệt đối tự tin, cho dù không giành được hạng nhất thì 3 hạng đầu cũng không có vấn đề. Chốc lát sau, Triệu Phong đi đến nơi ghi danh võ hội gia tộc. Võ hội gia tộc cứ 3 năm diễn ra một lần, cơ bản đều là báo danh trước một tháng. Triệu Phong vừa đến nơi ghi danh thì đã có rất đông con cháu trong gia tộc đến xếp hàng. Có nghe nói gì không, lần này võ hội gia tộc ban thưởng vô cùng phong phú, hơn xa những võ hội trước kia. Một đệ tử Triệu tộc lên tiếng, ban thưởng, nói nghe thử xem, huynh đệ quả thật không hổ là đệ tử nội tầng. Vài người bên cạnh liền lộ vẻ hứng thú, ánh mắt đồng loạt hướng về phía đệ tử nội tầng kia. Tiếng đàm luận của bọn hắn cũng khiến Triệu Phong chú ý. Hắn ghé mắt nhìn, chỉ thấy vị đệ tử nội tầng kia tu vi đã đạt đến tam trọng võ đạo đỉnh phong, nhìn cường độ khí huyết và khí tức lộ ra. Góc truyện audio.com, thì thực lực ít nhất tương đương Triệu Càn, không hổ là đệ tử nội tầng. Triệu Phong thầm nghĩ, không ngờ tùy tiện một đệ tử nội tầng đã có được thực lực như vậy. Võ hội năm nay, chỉ cần tiến vào 50 hạng đầu là có thể trở thành đệ tử nội tầng, đồng thời được tiến vào tầng 2 của Huyền Vũ Các lựa chọn võ học cao cấp, ban thường một cái huyết nhân sâm 300 năm tuổi. Nếu như có thể tiến vào được 20 hạng đầu thì lập tức được lựa chọn hai môn võ học cao cấp, hai cái huyết nhân sâm 300 năm tuổi. Vị đệ tử nội tầng kia nói đến đây liền dừng lại một chút. Chậc chậc, huyết nhân sâm 300 năm tuổi, gia tộc quả thật chịu dốc vốn liếng. Võ học cao cấp đệ tử bình thường e rằng cả đời cũng khó mà học được. Một vài đệ tử ở gần đó liền lộ vẻ chấn động. Ngay cả Triệu Phong nghe xong cũng có chút kinh hỉ. Huyết nhân sâm 300 năm tuổi giá trị đến 3.000 lượng bạc, hắn đã từng đến dược hiêm cặc mên bia rất rõ. Đương nhiên, càng khiến hắn động tâm hơn chính là có thể tiến vào tầng 2 Huyền Vũ Các lựa chọn bí tịch võ học. Nếu như có tiến vào tầng 2 Huyền Vũ Các, ta có thể mang ra được một lượng lớn võ học cao cấp. Triệu Phong âm thầm chờ mong. Lúc này, vị đệ tử nội tầng kia lại tiếp tục nói. Tiến vào 10 hạng đầu cũng có thể chọn hai môn võ học cao cấp, nhưng lại được ban thưởng huyết nhân sâm 500 năm tuổi. Huyết nhân sâm 500 năm tuổi, đám đệ tử quanh đó phấn khởi không thôi, không ít người xoa xoa tay. Nên biết rằng một huyết nhân sâm 500 năm tuổi đã có giá 1 vạn lượng bạc. Nghe nói đệ tử tiến vào 3 hạng đầu còn có thể lựa chọn một võ học đỉnh cấp, 2 võ học cao cấp. Còn ban thưởng một viên Uẩn Huyết Đan. Võ học đỉnh cấp, Uẩn Huyết Đan, đám đệ tử lập tức khiếp sợ biến sắc. Võ học đỉnh cấp, đây chính là võ học cấp bậc cao nhất, có thể tu luyện tới cửu trọng võ đạo. Về phần Uẩn Huyết Đan lại càng là linh đan diệu dược quý hiếm trên thế gian, nghe nói ngay cả võ giả chính thức phục dụng vào cũng có thể tăng cường tu vi. Nếu như Triệu Phong có một viên Uẩn Huyết Đan, sau khi phục dụng nó, đoán chừng không mất mấy ngày là có thể đột phá tứ trọng võ đạo. Tiếc rằng linh đan diệu dược như vậy lại vô cùng quý hiếm đắt đỏ, giá trị trên 5 vạn lượng bạc. Đúng rồi, xếp hạng nhất có ban thường đặc biệt gì? Có người tò mò hỏi. Không sai, theo lệ cũ, xếp hạng nhất sẽ có ban thường đặc biệt. Vài tên đệ tử Triệu tộc lập tức hưng phấn nói. Xếp hạng nhất khẳng định là có ban thường thêm, thế nhưng ta cũng không biết là gì. Vị đệ tử nội tầng kia lắc đầu đáp. Hai, mọi người xung quanh liền có chút thất vọng, thế nhưng càng như vậy lại càng khiến người khác hiếu kỳ. Chờ một lúc lâu sau, Triệu Phong đi vào chỗ ghi danh, nhận được một khối lệnh bài. Trên lệnh bài có một con số, 188, Triệu Phong biết đây chính là thẻ bài mã số của mình. Trong Triệu thị gia tộc ít nhất có mấy trăm đệ tử tham gia võ hội gia tộc. Theo quy tắc võ hội gia tộc, đệ tử nội tầng hạn chế tuổi dưới 18, danh ngạch chỉ có 50. Mà bây giờ đệ tử nội tầng đã có 50 danh ngạch rồi. Nói cách khác, những đệ tử nội tầng lớn tuổi có thể sẽ bị loại bổ, bị đệ tử mới thay thế. Bởi vậy, đây chính là một cuộc tỉ thí dành cho kẻ mạnh vô cùng tàn khốc kịch liệt. Sau khi báo danh xong, Triệu, góc truyện audio.com, Phong trở về địa bàn ngoại tầng của gia tộc bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Một ngày trôi qua, thời gian diễn ra võ hội gia tộc càng lúc càng gần. Trong các đệ tử của Triệu tộc lúc này đã có một bảng danh sách xếp hạng 20 hạng đầu của võ hội gia tộc. Đứng đầu bảng xếp hạng rõ ràng chính là người nổi bật nhất trong hàng ngũ đệ tử nội tầng, đệ nhất thiên tài của gia tộc, Triệu Lâm Long. Triệu Lâm Long từ 2 năm trước đã tấn chức cảnh giới chân võ giả tứ trọng võ đạo. Lần võ hội trước hắn xếp hạng thứ 3, Lúc đó hắn còn chưa đến 15 tuổi, hiện nay Triệu Lân Long đã trở thành một trong bốn đại thiên tài của thành Vũ Dương. Cho nên, trong bảng xếp hạng thực lực của đệ tử triệu tộc, hắn được công nhận là đệ nhất. Vị trí số một này không phải lo lắng, cũng không cần hoài nghi. Tiếp đó Triệu Phong chính là vị trí thứ hai, vị trí thứ ba là Triệu Hàn, thứ tư là Triệu Cầm. Thứ 21 là Triệu Nhạc, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Trong truyện có hai người tên là Triệu Phong, chúng có cùng một cách phát âm nhưng chữ viết và nghĩa thì khác nhau. Chào Phong, Triệu Phong, NVC của chúng ta, chữ Phong ở đây có nghĩa là đỉnh, ngọn, chóp núi. Chào Phong, tên Triệu Phong kia, chữ Phong này có nghĩa là phong tước, ban tước. Lúc Triệu Phong nhìn thấy bảng xếp hạng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Triệu Nhạc xếp hạng nhất đệ tử ngoại tầng, không ngờ khi xếp cùng đệ tử nội tầng thì ngay cả 20 hạng đầu cũng không chen vào nổi. Đằng sau Triệu Nhất Kiểm và Triệu Vũ Phi phân biệt chiếm hạng 38 và 40. Về phần Triệu Càn, Triệu Quang xếp hạng thứ 5 đệ tử ngoại tầng thì phân biệt chiếm hạng 49, 53. Toàn bộ danh sách xếp hạng có 100 cái tên, Triệu Phong một mạch xem hết. Cuối cùng, tại vị trí thứ 2 từ dưới đếm lên của bảng xếp hạng, cũng tức là vị trí 99, Triệu Phong đã thấy được tên của mình. Cách chương.